Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1808, chương 1808, quy phạm. Trong tinh không, lơ lửng đầy hạt bụi, lưu lại, chỉ có đại chiến sau yên tĩnh cùng bừa bộn, rất nhỏ tiếng hít thở đang vang vọng, nhẹ nhàng vô cùng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đoạn tuyệt, một hít một thở, yếu ớt vạn phần. Trong hư không, một đạo ảm đạm món ăn tại chìm nổi. Món ăn bên trên, lưu chuyển lên hắc sắc quang hòa kim sắc ánh sáng. Hai đạo ánh sáng lẫn nhau dây dưa, phảng phất muốn lẫn nhau tránh thoát. Món ăn trông giống như một cái thế giới, phong ấn thế gian đáng sợ nhất ma đầu. Tại món ăn sau bưng, lơ lửng một khung khôi lỗi. Khôi lỗi tàn phá, sắt lá mỗi cái vị trí, đều là nứt toác ra lỗ hổng. Có năng lượng cung tại lỗ hổng trong nhảy lên. Tiểu bạch cơ giới trong mắt ảm đạm vô quang. Không còn trước hung lệ. Chu thần sáo trang. Long cốt thái đao. Huyền vũ oa. Tước vũ bảo. Bạch hổ thiên lò. Kỳ thiên muỗng. Trôi nổi tại tinh không. Mất đi lộng lẫy. Phong cách cổ xưa mà ảm đạm. Bộ phương ngồi tại tiểu tôm trên lưng. Hắn sắc mặt tái nhợt. Buộc chặt sợi tóc nhung dây thừng đứt đoạn. Toàn bộ mái tóc rối tung ra, hắn khí tức xuống làm bình thường, cơ hồ có thể nói là không bình thường phổ thông. Tinh thần hải bóc ra, thần thức thực thể trấn áp hồn thần. Bây giờ bộ phương, liền như là tán đi sở hữu tu vi, trở về vì phàm nhân. Hắn đến có thể không làm như vậy, hắn không phải cứu thế chủ, hắn cũng không có cứu thế tâm. Có thể là chuyện này, hắn không thể không làm. Coi như trả nợ đi. Bộ phương thở ra một hơi. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy này lơ lửng trong tinh không món ăn. Trả nợ. Bộ phương cũng không biết hắn muốn trả nợ gì. Bất quá. Lần này phong ấn hồn thần. Để trong lòng hắn trong ràng buộc tựa hồ cũng hoàn toàn biến mất. Có loại lâu ngày không gặp nhẹ nhõm cảm giác. Giống như lúc trước ngây thơ vô tri bị một chân đạp đến dị thế giới một dạng. Tiểu tôm. Mang ta xuống dưới, bộ phương hữu khí vô lực nói ra, tiểu tôm nôn cái phao phao, hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt lóe lên, chính là biến mất trong hư không, chỉ để lại một trận rất nhỏ hư không gợn sóng. Hàm cốc thiên quan, bị thiên đạo xiềng xích đánh gãy nứt thành hai nửa, vô số tiên thần lơ lửng ở tại bên trên, kim quang tán đi, tiểu tôm lôi cuốn lấy bộ phương rơi xuống. Tất cả mọi người ánh mắt đều là chuyển động. Rơi tới. Hồn thần không có động tĩnh. Phát sinh cái gì? Đến cùng phát sinh cái gì? Giờ phút này. Không chỉ là những này tiên thần. Liền liền thông thiên giáo chủ. Nguyên thủy thiên tôn các loại đại năng đều là một mặt mộng bức. Bọn họ đều làm tốt tử chiến chuẩn bị. Thế nhưng là đâu? Này không ai bì nổi hồn thần. Đột nhiên liền bị trấn áp. Trong hư không. Địa cầu thông đạo cũng biến mất. Tam hoàng tại cuối thông đạo. Thâm thúy nhìn qua bộ phương. Chậm rãi biến mất. Hả? Tất cả mọi người không hiểu ra sao. Trong hư không. Bộ phương nấu nướng ngụy chủ thần món ăn đang chậm rãi lơ lửng. Tiêu tán vô số năng lượng. Mà càng đáng sợ khí tức. Tại món ăn chỗ sâu nổi lên. Không người dám đụng chạm. Cái kia đạo đồ ăn. Phong ấn hồn thần. Thông thiên giáo chủ ánh mắt ngưng tụ, nghi hoặc vạn phần, bộ phương suy yếu gật gật đầu. Hắn bây giờ khí tức cùng tu là còn tại không ngừng suy yếu. Mỗi một giây đều là tại rơi xuống. Từ cao cao tại thượng hỗn độn thánh nhân, bây giờ đã rơi xuống đến bán thần. Mà cái này còn không phải rơi xuống điểm cuối. Hắn còn tại rơi xuống. Sau một hồi, hắn khí tức rơi xuống khỏi thần cảnh. Duy trì tại cửu phẩm chí tôn, mới là chậm lại rơi xuống tốc độ, cho dù là rơi xuống đến chí tôn, chậm lại tốc độ như cũ không giảm. Đương nhiên, bộ phương thân thể vẫn là cường hãn, chỉ là tu vi không có a. Ngươi lại có thể phong ấn hồn thần. Thông thiên giáo chủ vẫn không thể tin, bộ phương bất quá mới vào hỗn độn thánh nhân tầng thứ a. Hồn ma chán ghét ta món ăn. Hồn thần cũng là hồn ma. Hắn không có ngưng tụ đến trái tim. Trên thực tế, hắn cách tổ thần cảnh giới còn kém một chút. Cái này cũng cho thời cơ. Bộ Phương từ tốn nói. Hắn ngữ khí càng ngày càng yếu ớt. Phảng phất tùy thời muốn tán đi giống như. Thông Thiên giáo chủ bị giật mình. Không hỏi nữa. Lấy ra rất nhiều thần đan rượu dược. Đưa cho Bộ Phương. Người trước đem những đan dược này ăn. Khôi phục lại nói. Bộ Phương khoát khoát tay. Người đan dược mạnh hơn. Có ta món ăn mãnh liệt à. Bộ Phương nói. Thông Thiên ngươi dạy người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đều suy yếu thành dạng này vẫn không quên trang bức. Cũng không phải Bộ Phương giả mồm, mà chính là tình huống của hắn. Chính hắn rõ ràng, hắn sau cùng bạo phát này một đợt. Cơ bên trên hệ thống nhiều năm như vậy bồi dưỡng hắn hết thảy toàn bộ đều phát tiết ra ngoài. Tiểu Bạch ẩn chứa chủ thần ý chí cũng thiêu đốt. Lấy chủ thần ý chí trấn áp hồn thần. Nếu không, coi như Bộ Phương bạo phát cũng vô dụng. Hiện tại, hồn thần đã bị phong ấn. Bất quá, cái này phong ấn tiếp tục không bao lâu. Nhiều nhất ngàn năm, hồn thần đem lại lần nữa phá vỡ phong ấn. Ta dù sao không phải chủ thần, ta còn kém quá nhiều. Bộ Phương nói, hắn hướng phía nơi xa vẫy tay. Tiểu Hồ ôm Tiểu Bạch bay tới, rơi vào Tiểu Tôm trên bờ vai. Tiểu Bạch cơ giới mắt ảm đạm, khí tức cùng Bộ Phương một dạng yếu ớt. Sờ sờ Tiểu Bạch tung bay sắt lá. Bộ Phương thở dài một hơi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, nữ oa nhóm cường giả đều chạy như bay tới. Bọn họ đều là trầm mặc không nói. Nữ oa nâng lên thất thải thần thức. Thất thải thần thạch đầu quân rơi. Bàng bạc sinh cơ phun trào. Muốn trợ giúp Bộ Phương khôi phục. A, nữ oa rất nhanh kinh hô một tiếng. Nàng phát hiện. Thất thải thần thạch thần quang thế mà vô pháp trợ giúp Bộ Phương. Tại sao có thể như vậy? Thất thải thần thạch chính là chí bảo. Coi như chỉ còn lại có một giọt máu. Đều có thể giúp ngươi trọng sinh. Loại tình huống này, nàng cũng chưa bao giờ từng gặp phải. Bộ Phương khoát khoát tay. Hắn tình huống bây giờ có chút phức tạp. Phong ấn hồn thần, trên thực tế tương đương phong ấn chính hắn. Không ai có thể giúp được hắn. Bây giờ Bộ Phương, xem như triệt để biến thành phàm nhân, rồi sẽ có biện pháp. Thông Thiên giáo chủ nói, hồng hoang vũ trụ rất nhiều tiên thần đều dựa vào gần Bộ Phương. Nhao nhao thuyết phục Bộ Phương, Tôn Ngộ Không, Hậu Thổ, Mộng Yểm công tước các loại. Đương nhiên, thuyết phục hiệu quả đều vô dụng. Các ngươi vẫn là muốn làm sao trấn áp này hồn thần đi. Ngàn năm sau. Ta có thể giúp không các ngươi? Bộ Phương nói. Hắn nhìn hướng về bầu trời mang thức ăn lên phẩm. Món ăn tự thành một giới. Trôi nổi tại trong tinh không. Chung quanh mang theo mà đáng sợ lĩnh vực. Tới gần người đều sẽ bị trọng thương hoặc là mạt sát. Thế nhưng là. Có thể nhìn thấy. Trận kia vực chính một chút xíu đang run rẩy cùng tan rã. Mặc dù nhưng cái tốc độ này không bình thường chậm. Nhưng là cuối cùng sẽ có bị triệt để tan rã thời điểm. Bộ Phương lời nói. Nhượng Thông Thiên giáo chủ mấy người cũng là hơi kinh hãi. Không sai. Hồn thần vấn đề. Còn không có giải quyết triệt để đâu. Thiên đạo tán đi. Không biết là vô tình hay là cố ý. Tại Bộ Phương bạo phát khí tức phong ấn hồn thần thời điểm. Bộ Phương tựa hồ mơ hồ trong đó nghe được thiên đạo biến thành đạo nhân thở dài một tiếng. Thông Thiên giáo chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Oa, Già Thiên Phật Đà nhóm cường giả, xông lên tinh không, mỗi người bọn họ sắc mặt đều nghiêm túc vạn phần, đánh ra vô thượng uy năng, riêng phần mình lấy bảo vật làm môi giới, thiết hạ phong ấn đại trận, tại này món ăn chung quanh, xếp một vòng lại một vòng trận pháp, Thông Thiên giáo chủ càng là sắc mặt vạn phần nghiêm túc, tề tụ vạn tiên lực, bố trí vạn tiên trận. Trấn áp món ăn, tuy nhiên Bộ Phương nói, món ăn có thể trấn áp hồn thần ngàn năm, nhưng là vạn nhất hồn thần sớm đi ra đâu. Hàm Cốc Thiên Quan bên trên, Bộ Phương ngẩng đầu nhìn đang bận việc tiên thần nhóm, hơi hơi thở ra một hơi, mặt không biểu tình trên mặt, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Đi thôi, Tiểu Tôm, Bộ Phương nói, sờ sờ Tiểu Tôm đầu, Tiểu Hồ ôm Tiểu Bạch. Đi theo sau lưng Bộ Phương, Hậu Thổ tựa hồ có chỗ chi giác, quay đầu nhìn qua, lại là phát hiện, Bộ Phương đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay tiếp theo Tiểu Hồ cùng Tiểu Bạch lặng lẽ rời đi, không mang đi một áng mây. Hậu Thổ sững sờ, Bộ Phương muốn đi đâu? Mà sau trận chiến này, không người nào biết Bộ Phương đi nơi nào. Hỗn độn vũ trụ, Cẩu Gia ghé vào thời gian thiên thần trong cung, nhìn lên bầu trời, Minh Vương Nhĩ Cáp dựa vào ở trên vách tường, cùng Cẩu Gia cùng một chỗ đang nhìn lấm lét lấy. Đột nhiên, cả hai đều là thân thể chấn động. Chỗ ấy thiên khung, hai đạo quang hoa phi tốc nhanh như tên bắn mà vụt qua. Tiểu Hồ cùng Tiểu Tôm thân ảnh xuất hiện, rơi ở trong hỗn độn. Cẩu Gia miệng chó không khỏi kéo một cái. Quả nhiên là hai tiểu gia hỏa này. Chấm ngoặc kép, Cẩu Gia không nhịn được nghĩ mắt trợn trắng. Lần này tốt, hỗn độn vũ trụ năm đại thiên thần, ba cái luân hồi thành động vật, còn có một cái biến là phản đồ, thừa kế tiếp là cái trí chướng. Cái này để bọn hắn thiên thần uy nghiêm hoàn toàn không có. Bộ Phương đâu? Cẩu Gia ánh mắt ngưng tụ, nhìn lấy rơi xuống Tiểu Hồ cùng Tiểu Tôm, nói. Minh Vương Nhĩ Cáp cũng là thay đổi cười tâu toét phong cách, nghiêm túc vạn phần. Tiểu Hồ cùng Tiểu Tôm đồng thời lắc đầu, biểu thị không biết, không biết. Cẩu Gia biến sắc, hồng hoang vũ trụ chiến đấu, ba động như vậy hạo đại. Cẩu Gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp mặc dù không có thân từ kinh lịch, nhưng là thôi diễn đều có thể thôi diễn đi ra. Bộ Phương biến mất, chấm ngoặc kép, sau một hồi, Cẩu Gia mới là thở ra một hơi. Mặt chó bên trên, tràn đầy cô đơn, Minh Vương Nhĩ Cáp cũng là ôm đầu, một mặt chấn kinh. Bộ Phương thanh niên, đây là cùng trắng vấn đề bỏ trốn. Cẩu Gia liếc Minh Vương Nhĩ Cáp liếc một chút, trực tiếp trợn mắt chừng một cái. Hư vô thành, tiểu loli tiểu chú, ngồi tại cung điện thạch thê bên trên, tới lui trắng nõn bắp chân. Phía sau là nữ vương cung, tiểu buồn bã đi tới, thở dài một hơi, ngồi tại tiểu chú bên người. U đại nhân một lần nữa bế quan, chấm ngoặc kép. Tiểu chú gật gật đầu, lẩm bẩm lấy ca dao. Nữ vương truyền thừa đã bắt đầu tiếp nhận, chờ tiểu u xuất quan ngày, chúng ta khả năng có thể gặp đến nguyền rủa nữ vương một lần nữa buông xuống thiên địa một màn. Tiểu loli tiểu chú đạo, gặp nguy hiểm a. Tiểu buồn bã lo lắng nói, kế thừa nữ vương ý chí, gặp nguy hiểm a. Tiểu loli sững sờ thần, lắc đầu, làm sao có thể không có gặp nguy hiểm. Nữ vương chấp niệm, có thể là phi thường đáng sợ đây. Tiểu buồn bã sững sờ, tiểu nha đầu, người biết nữ vương chấp niệm là cái gì a? Tiểu chú tới lui chân, cười nói, cười rộ lên rất lợi hại đáng yêu. Tiểu buồn bã chỗ nào hiểu, nàng bây giờ đang lo lắng tiểu u. Nữ vương chấp niệm là quan tâm sinh cùng tử ở giữa lựa chọn, thế gian lớn nhất cự ly xa cũng là sinh cùng chết. Bộ Phương đi nơi nào không người biết được, hồng hoang vũ trụ xa xôi tinh không, một cái tân sinh sinh mệnh ngôi sao. Tầng mây tán đi, ngôi sao mặt ngoài bao trùm vô tận rừng rậm, còn có mênh mông hải dương. Sinh mệnh ngôi sao đẳng cấp không cao, giữa thiên địa linh khí cũng không nồng đậm. Một tòa phồn hoa thành bang tòa tiếp theo xa xôi sơn thôn, hái cúc đông dưới rào, dù nhiên gặp nam sơn. Sau cơn mưa không khí mười phần tê mát, nhà gỗ môn đẩy ra, một đạo gầy gò bóng người ăn mặc cũ nát cây đay y phục từ trong nhà đi tới. Sau lưng bóng người làm theo là theo chân một bộ toàn thân sắt lá tung bay cục sắt. Cục sắt trong đôi mắt quang hoa ảm đạm, khí tức yếu ớt. Bộ Phương trong tay nắm lấy một bát thơm nước cơm trắng, hít sâu một hơi, ha ha ha, Bộ Phương nói. Sau đó, nhà gỗ sau, một cái dài rộng bát chân kê uốn éo cái mông bay chạy tới. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, cầm trong tay một bát bình thường cơm trắng đưa cho tiểu bát. Tuy nhiên rất bình thường cơm, nhưng là tiểu bát ăn lại là say sưa ngon lành. Uy tiểu bát. Bộ Phương quay người trở lại trong nhà gỗ, lấy một cây cuốc, đeo lên mũ rộng vành, phủ thêm áo tơi, ăn mặc giày vải rách, rời đi nhà gỗ, hướng phía vũng bùn lên đường hành tẩu mà đi. Sắt lá tung bay Tiểu Bạch nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Bộ Phương. Cả hai thân ảnh,